BTS Solar chúng tôi là K-pop. Chương 32, góc truyện audio.com. 7 giờ sáng tại căn biệt thự xa hoa của Jimin, vậy Hyung tính về Hàn Quốc thật sao? Suga hỏi. Hyung thấy để mấy đứa nhỏ ở nhà một mình cũng cô. Cô yên tâm lắm, Jin trả lời Suga, lời nói của anh có chút cô rõ ràng và Suga cũng cảm nhận được độ run trong tiếng nói của Jin. Em cũng thấy vậy, Eunji hớn hở nói cô đợi cái giây phút này lâu lắm rồi, cô rất muốn tất cả các thành viên được đoàn tụ, và cô cũng lo lắng cho hai đứa em của mình, nhiều lúc muốn nói nhưng sợ mọi người sẽ cô đồng ý, vậy em sẽ liên lạc cho Bang PD. Nim đặt vé máy bay cho chúng ta, Grabman nói rồi rút điện thoại ra bấm bấm gì đó vào màn hình, anh kề điện thoại vào tai. Tút tút, tiếng, tút, kêu mãi mà chẳng có ai chịu bắt máy. Sao rồi, Jin nhìn Grabman. Không ai nghe máy, Grabman buông điện thoại xuống rồi đảo mắt xung quanh căn phòng. Vậy phải làm sao, có ai mang tiền đến đây đâu? Jimin vò tung mái tóc rối nói. Không ai mang tiền theo bên mình sao? V hỏi, không, trước khi đến đây mọi người đều chuẩn bị đồ đầy đủ rồi nên không ai mang theo tiền. Sae-an nói, vậy hôm qua mọi người lấy tiền ở đâu để đi shopping vậy? Jungkook khó hiểu nghiêng nhẹ đầu nhìn mọi người. Là của Jimmy, trước khi đi con bé có để lại tiền anh cho tụi mình để tụi mình dùng vào việc cá nhân hoặc mua sắm, nhưng hôm qua đã dùng hết tiền rồi. Hè Jin nói, hay gọi điện bảo Jimmy đặt vé đi. Ha Jin đột nhiên nhớ ra điều gì đó liền đưa ra ý kiến. Không được, chúng ta đã dùng quá nhiều tiền của con bé rồi, đừng có phụ thuộc vào con bé nữa. Eunji trách móc Ha Jin, cô tuy là người muốn về với hai đứa em nhất nhưng về bằng cách nào cũng được, chỉ riêng nhờ Jimmy và Hè Jin. Vậy, phải làm sao, Ji-hop nói, mọi người mau thu xếp đồ đạc đi, em sẽ đặt vé. Soyun nói rồi đứng dậy vươn vai. Thôi không được đâu Soyun, em đừng làm vậy, tụi mình sẽ có cách giải quyết, đừng làm phiền tới bác trai bác gái. Hè Ji nói, không sao đâu, em cho người đi đặt vé là được, khi nào về em sẽ gọi điện nói với Pumonim. Bố và mẹ, Soyun nói xong liền rút máy ra gọi cho ai đó. Alo, cậu mau đặt cho tôi 12 vé máy bay, chuyến bay lúc 9 giờ sáng. Soyun nhắc nhở người hầu xong liền cúp máy luôn. Vậy mọi chuyện đã ổn thỏa rồi đúng không? Ji-hop hỏi. Ổn thỏa hết rồi, thôi mọi người về phòng chuẩn bị đồ đạc đi. Grabman nói xong liền đi lên nhà, đồng thời mọi người cũng theo chân Grabman về phòng luôn. 10 giờ sáng chuyến bay đã cất cánh được một lúc lâu, Sae-an liền lấy điện thoại gọi cho Hye-ji và Jimmy bằng app Snow. Hôm nay cô muốn thử dùng ứng dụng đó để gọi điện cho người khác. App vừa mở lên, Soyun và Hye-ji liền ngồi sát vào chỗ Sae-an, các cô quyết định dùng sticker con thỏ rồi gọi điện cho Hye-ji. Màn hình được kết nối, Hye-ji liền bắt gặp ba bản mặt quen thuộc. Eunyeong, Hye-ji vẫy tay qua màn hình rồi liền bấm bấm gì đó vào điện thoại, đột nhiên mặt cô được trang trí thêm với hai cái tai con gấu, nhìn cô rất đáng yêu và phù hợp với sticker đó. Eunyeong, đang làm gì vậy em? Sae-an nói rồi cũng đưa tay chào lại Hye-ji. Em đang chuẩn bị bento, hôm nay tụi em không phải đi học sáng nhưng chiều và tối nay trường tổ chức meeting cắm trại lửa tại trường nên tụi em chuẩn bị đồ ăn để tối nay qua đêm ở trường luôn. Hye-ji nói xong liền nhấn xoay màn hình lại để cho các cô chị nhìn thấy hộp bento. Tụi chị đang trên đường về nước đây. Hye-ji nói xong liền lôi điện thoại ra chơi tiếp. Cái gì về nước ý ạ? Hye-ji giật mình hét lên, cô nhấn xoay màn hình lại như ban đầu. Góc truyện audio.com. Tại tụi chị thấy để hai đứa ở nhà không yên tâm. Soyun nói, trời ơi có gì mà không yên tâm, tụi em đều lớn cả rồi mà. Hye-ji lắc đầu cười nhạt. Jimmy đâu rồi? Sae-an hỏi, con bé vẫn còn ngủ. Hye-ji nói, bảo Jimmy dậy sớm đi nhé, không là Eunji Onni sẽ không tha cho em ấy vì tội ngủ dậy muộn đâu. Soyun nói xong liền phá lên cười, khiến Sae-an bên cạnh và Hye-ji đầu dây bên kia cũng không nhịn được mà bật cười khanh khách, chỉ riêng Eunji đang ngồi ngắm cảnh thơ mộng liền bị gọi hồn. Thôi Onni nghỉ ngơi đi, khi nào về thì mình nói chuyện sau. Hye-ji nói, Sae-an trả lời rồi tắt điện thoại luôn. Cuộc nói chuyện kết thúc, mọi người lại về vị trí ghế nằm. 11 giờ trưa chuyến bay vẫn tiếp tục bay, trong giấc ngủ êm đềm của mọi người chỉ riêng có hai con người là vẫn đang thức trắng từ suốt quãng đường đi tới giờ. Cạch, tiếng động phát ra khiến Suga phải mở mắt nhìn người đang ngồi trước mặt đầy khó hiểu và nghi hoặc. Có chuyện gì sao Hyung? Suga soát nói. Cô có gì? Jin lắp bắp nói rồi đi về chỗ bên cạnh ghế Suga. Hyung mới đi đâu vậy? Suga hỏi, đi, vệ sinh thôi. Jin càng nói càng đổ mồ hôi. Sao vậy, dạo này em thấy Hyung hơi lạ? Suga hỏi, lạ, sao, đâu có, em nhìn nhầm rồi. Jin nhanh chóng biện minh. Có chuyện gì Hyung cứ nói đi. Suga nói anh có hơi mất kiên nhẫn trước ngữ điệu của Jin. Chỉ, là, Jin khó khăn anh thật sự là không muốn nói cho Suga biết điều này bởi vì anh chẳng hề có bằng chứng để kết tội Jimmy nói ra chỉ khiến người ta nực cười và chẳng ai tin tưởng anh, một đứa trẻ chưa đủ tuổi trưởng thành làm sao mang ý định giết người mà lại còn là idol của mình được. Hyung nói đi nếu không sau này muốn nói cũng chẳng kịp nữa đâu. Suga nói, em nói đúng, Suga thực ra Hyung có chuyện đã giấu em từ mấy ngày nay Hyung sợ nói ra mọi người sẽ không tin nhưng lần này nhất định Hyung phải nói em chú ý lắng nghe nhé Hyung sẽ không nói lại lần hai đâu. Jin nói, được, Suga nghe xong liền nằm quay mặt đối diện với Jin khuôn mặt anh lộ rõ vẻ chờ đợi. Chuyện là, Jin bắt đầu kể vào câu chuyện, sau một hồi nghe ngóng và hiểu rõ ý của Jin, Suga chỉ khẽ im lặng và chẳng nói thêm điều nào anh quay mặt đi khiến Jin vừa sợ hãi vừa lo lắng. Tại một nơi nào đó trong góc khuất thì không ngừng phát ra tiếng cười đùa vui vẻ của đám Magne. Kéo búa bao, dùng cốc đọc nhỏ đồng thời động tác và cử chỉ cánh tay vẫn khớp theo lời nói. Hiện tại đám Magne của nhà Bang Tan đang chơi kéo búa bao bịt mắt bắt người, cả ba con người không màng tới địa hình máy bay hạn hẹp mà vẫn chơi đùa vui vẻ. Người bị bịt mắt là V, người trốn là Jungkook và Jimin. Nói đúng ra thì trò chơi này khá quen thuộc với đám Magne nên chẳng chuyện gì làm khó được cả ba anh dù là ở trong bóng tối. 5, 10,15, 20,25. V đếm xong liền quơ tay loạn xạ tìm người. Hiện tại Jimin trốn dưới chân Rapman còn Jungkook thì trốn dưới chân J-Hope. Bị Jungkook sờ chân J-Hope liền tỉnh dậy. Chuyện gì vậy? J-Hope bày ra vẻ mặt ngây thơ nhìn Jungkook. Hyung nói nhỏ thôi tụi em đang chơi trốn tìm. Jungkook đặt ngón tay lên miệng ra hiệu nói nhỏ. Giờ là thời điểm nào mà còn chơi trốn tìm vậy mấy đứa? Rapman đột nhiên mở mắt ra nhìn Jimin đang ngồi dưới chân mình. Thực ra nãy giờ anh chỉ nằm nhắm mắt để nghĩ ngợi vài chuyện chứ không hề ngủ. Hừm, tôi nghe thấy giọng ai đó thì phải. V trầm ngâm suy nghĩ rồi lại tiếp tục đi tìm. Cậu tiến đến chỗ ghế nằm của Ji, góc chuyện audio.com. Hốp rồi cua tay loạn xạ vì bị bịt mắt không thấy đường nên cậu chỉ có thể dựa vào cảm giác để tìm. Jungkook ngồi dưới chân Ji, hốp đầy khổ tâm cậu chỉ sợ cánh tay V quơ một cái trúng đầu cậu chắc cậu sẽ bị loại đầu tiên. Ji, hốp như nhìn được sự hiếu thắng trong mắt Jungkook liền đưa chân chắn đường V khiến cậu một phát ngã nhào xuống người anh. Nhân cơ hội anh thì thầm nhỏ vào tai V, xoay trái đi thẳng Jimin đang ở đó. Ji, hốp nói nhỏ đủ cho anh và cậu nghe ngay cả Jungkook dưới chân cũng chẳng nghe được gì. Chỉ là có ba con người đang không ngừng bịt miệng cố gắng chặn tiếng cười trước tình cảnh éo le lúc này, cả thân V đè lên người Ji, hốp mà chẳng hề có động tĩnh gì. V nghe theo lời Ji, hốp liền xoay người sang trái đi thẳng đến bên giường cậu quơ tay loạn xa khắp một vòng liền đụng trúng đầu ai đó miệng bỗng nở nụ cười mãn nguyện. Park Jimin, V cười hớn hở đưa tay xoa xoa lên mái tóc mềm mại của người kia. Phụt, cả bốn con người không hẹn mà sặc cười liền nhanh chóng lấy tay bịt miệng lại. V định đi tiếp liền quay lại sờ thêm mấy lần nữa để chắc chắn xem có phải Jimin không. Jimin, chắc chắn là Jimin. V nói xong liền hơi cúi nhẹ người xuống liền cảm nhận được hơi thở ấm nóng của người kia bên tai. Mày, chết với Hyung. Suga lạnh lùng buông từng lời từng chữ vào tai V khiến cậu giật mình mà đứng bật dậy gỡ khăn bịt mắt ra. Suga Hyung ơ, V ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga rõ ràng cậu đã làm theo lời Ji, hốt tại sao người đó không phải là Jimin mà lại là Suga. Cậu khó hiểu quay lại nhìn Ji, hốt liền bắt gặp cái đầu nhỏ nhắn đang dựa vào chân Ji, hốt mà cười khúc khích phía trên ghế thì Ji, hốt đang không ngừng làm biểu cảm hết sức cổ chuối để trêu chọc cậu, bên cạnh là Rapman đang nằm cười và cả Jimin đang ôm chân Rapman lè lưỡi trêu chọc cậu. Mấy, người, được lắm quân tử trả thù một giây chưa muộn. V nói đầy ủy khuất, là quân tử trả thù một năm chưa muộn ông tướng ơi. Rapman đứng dậy tiến đến chỗ V vỗ nhẹ vào vai cậu động viên nhưng ánh mắt thì lại trái ngược hoàn toàn, ánh mắt của anh nhìn cậu như muốn nói rằng. Chú rất tốt nhưng anh rất tiếc chú cần cố gắng hơn. V cố gắng nuốt cơn thịnh nộ xuống rồi đi về ghế nằm. 12 giờ khuya tại sân bay Hàn Quốc, cách Chương.